Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 19, từ tận đáy lòng cảm thấy khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy giọng nói sắc bén vang lên, Từ Tĩnh thoáng liếc nhìn về phía Tào Thị, người đang tái mét, ánh mắt lóe lên một tia ngoan độc, cuối cùng thì cũng không nhịn được nữa sao. Từ đầu đến giờ, những lời mỉa mai và công kích đều đến từ Tiết Di Nương hoặc nha hoàn thân cận của Tào Thị là Hà Hương. Còn Tào Thị, với tư cách chính thất của Bành Thập, chỉ giữ vai trò điều phối tổng thể, hiếm khi trực tiếp thể hiện thái độ gì. Vậy mà bây giờ, việc nàng ta đột nhiên bùng nổ lại khiến tất cả mọi người bất ngờ. Hà Hương ngạc nhiên nhìn sang chủ nhân, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, an ủi. Phu nhân đừng lo, dù có kẻ bụng dạ hiểm độc làm trò gì, thì cũng không thể che giấu sự thật. Hung thủ sát hại lang quân chắc chắn sẽ bị bắt, vừa nói. Hà Hương vừa quay sang lườm Từ Tĩnh, ánh mắt như muốn nói rõ ai mới là kẻ bụng dạ hiểm độc, nhưng Từ Tĩnh không để ý đến nàng ta, mà tập trung nhìn vào Mộc Tổng Quản, người đứng im lặng bên cạnh Tào Thị. Mộc Tổng Quản thoáng nhíu mày khi thấy Tào Thị mất kiểm soát, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua nàng ta, nhưng vẫn không nói gì. Từ Tĩnh nhìn thấy cảnh này, khóe môi khẽ nhếch, nói chậm rãi. Tào phu nhân có nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chiếc kim bạc này, ta không hề làm trò gì với nó. Việc chứng minh thi thể có chứa độc tố hay không thực sự không khó. Nàng vừa nói, vừa chậm rãi bước quanh thi thể Bành Thập. Móng tay của người chết có màu xanh đen, môi và da mặt tím tái, các lỗ trên cơ thể như miệng, mũi và mắt đều có máu chảy ra. Kim bạc cũng đã xác nhận có độc. Theo những dấu hiệu này, khả năng cao là nạn nhân bị trúng độc thạch tín. Lời vừa dứt, sắc mặt của Tào Thị càng trở nên trắng bệch, thân thể hơi lảo đảo như sắp ngã. Từ Tĩnh liếc nhìn nàng ta qua khóe mắt, rồi đột ngột dừng bước. Nàng quay sang nha dịch đang phụ giúp mình, ra lệnh. Lấy viên xôi nếp ta bảo chuẩn bị, nhét vào miệng nạn nhân, càng sâu càng tốt, đến tận cổ họng. Sau đó dùng giấy đậy kín miệng lại, nàng giải thích bằng giọng điềm tĩnh. Nếu trong cơ thể nạn nhân có độc, độc tố sẽ bám vào viên xôi. Sau một canh giờ, lấy viên xôi ra và cho chuột ăn. Nếu chuột có triệu chứng trúng độc, thì chứng tỏ nạn nhân đã bị đầu độc. Cách làm này đơn giản và rõ ràng, tất cả mọi người trong công đường đều nghe hiểu, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hóa ra, ngay từ đầu nàng ta đã chuẩn bị viên xôi nếp vì dự liệu rằng mọi người sẽ không tin vào kết quả kiểm tra của nàng. Người phụ nữ này quả thực tính toán cẩn thận đến mức khó tin. Phải chăng chúng ta đã đánh giá thấp nàng? Nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt mọi người, Từ Tĩnh chỉ thầm cười. Dự đoán rằng người khác sẽ phản đối là một chuyện, nhưng thực ra mục đích chuẩn bị viên xôi nếp của nàng không phải để đối phó với họ. Dùng kim bạc thử độc phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố may mắn, khiến Từ Tĩnh từ lâu đã khinh thường phương pháp này. Phương pháp chính xác hơn nàng dự định sử dụng chính là viên xôi nếp. Dù vậy, nàng vẫn thử qua bằng kim bạc trước, chỉ để xác nhận rằng độc tố đã bị đẩy lên nhờ cách đun giấm nóng. Không ngờ, lần thử này lại trùng hợp cho ra kết quả rõ ràng, khiến mọi người càng tin tưởng. Nha dịch giúp nàng làm việc cũng bắt đầu tỏ ra khâm phục, lập tức nhanh nhẹn nhét viên xôi vào miệng Bành Thập theo đúng chỉ dẫn. Vì một canh giờ là thời gian khá dài, Tiêu Dật ra lệnh mang ghế đến để mọi người ngồi chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Từ Tĩnh không ngồi, mà lại cúi xuống bên cạnh thi thể, bảo nha dịch kéo hai tay Bành Thập ra khỏi lớp vải phủ trắng. Nàng chăm chú quan sát bàn tay của nạn nhân, Bành Thập có dáng người béo mập, cơ thể trắng trẻo nhẵn nhụi do được nuông chiều quá mức. Bởi vậy, hai bàn tay không có lấy một sợi lông, trắng muốt như cặp chân giò chất lượng cao. Trên lớp da mịn màng ấy, bất cứ dấu vết hay thương tổn nào cũng dễ dàng nổi bật. Trong lúc nha dịch xê, đờ, cho Bành Thập, mặc dù thi thể được phủ một lớp vải trắng, nhưng mỗi khi động tác mạnh hơn một chút, tay và chân của hắn vẫn lộ ra ngoài. Chính lúc đó, một điều bất thường trên tay Bành Thập đã lọt vào mắt Từ Tĩnh. Giờ đây, khi nạp kiểm tra kỹ, quả nhiên như dự đoán. Cổ tay của Bành Thập có vết hằn rõ ràng. Những vết hằn này có màu đỏ sẫm, biểu hiện của máu tụ dưới da, rõ ràng được hình thành khi Bành Thập còn sống. Dựa vào độ sâu của vết, có thể thấy trước khi chết, hắn bị thứ gì đó siết chặt cổ tay với lực không hề nhỏ. Nhưng tại sao lại chỉ có vết hằn ở cổ tay? Hơn nữa, vết hằn rộng chừng ba ngón tay, không có bất kỳ hoa văn nào, chứng tỏ vật gây ra không phải là dây thừng hay sợi thừng thông thường. Từ Tĩnh bảo nha dịch xoay ngửa cả hai tay của Bành Thập để kiểm tra thêm. Khi nhìn kỹ cổ tay phải, ánh mắt nàng lập tức lóe sáng. Ngoài vết hàn dài trên cổ tay phải, còn có một vết bầm hình dáng kỳ lạ, như một hình elip cỡ lòng bàn tay trẻ con, bên trên còn có những hoa văn phức tạp. Vết bầm như vậy thường do máu tụ ở mô mềm, xuất hiện khi nạn nhân bị va chạm mạnh hoặc bị ép chặt bởi một VTC. Ưng với hình dạng đặc biệt, Từ Tĩnh đang chăm chú phân tích thì một giọng nói sắc nhọn vang lên. Người nhìn cái gì vậy? Đừng tưởng không ai để ý mà làm trò gì mờ ám. Từ Tĩnh ngẩng đầu, thấy người vừa lên tiếng chính là Tiết Di Nương. Nàng ta ngồi sát bên cạnh Tào Thị, một tay đặt trên lưng Tào Thị, vẻ mặt đầy quan tâm, giống như một người bạn thân thiết. Kể từ khi bước vào công đường, Tiết Di Nương luôn đứng không xa Tào Thị, lúc nào cũng bày ra vẻ bảo vệ và lo lắng cho phu nhân của Bành Thập. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, như vừa hiểu ra điều gì đó. Nàng chậm rãi đứng dậy, giọng điệu nhàn nhạt, ta còn chưa chạm vào thi thể, chỉ đứng đây kiểm tra dưới ánh mắt của bao nhiêu người, người nói xem ta có thể làm gì mờ ám. Tiết Di Nương bị chặn hỏng, nhất thời không nói được câu nào. Từ Tĩnh không dừng lại, ánh mắt truyền từ Tiết Di Nương sang Tào Thị, rồi quay lại, giọng nói như có ý cười. Nói thật, ta cứ nghĩ loại người như Bành Thập, quanh hắn chỉ toàn những kẻ bằng mặt không bằng lòng. Nhưng nhìn thái độ của các ngươi hôm nay, hình như vẫn có chút thật lòng đấy. Câu nói này như một mũi dao cắm thẳng vào lòng Tiết Di Nương. Từ đầu đến giờ, nàng ta công kích Từ Tĩnh không ngừng, rõ ràng là vì thật sự căm ghét nàng. Tiết Di Nương sững người, không ngờ Từ Tĩnh lại nói vậy. Nàng ta cắn môi, vẻ mặt đầy phẫn hận. Đương nhiên, bất kể danh tiếng của lang quân ngoài kia ra sao, nhưng chàng ấy đã cho chúng ta một mái nhà, một cuộc sống không phải lo cơm áo. Cha ta chỉ là một kẻ nát rượu. Ngày đó, lang quân để mắt đến ta, bỏ tiền mua ta từ tay cha. Lúc ấy ta nghĩ đời mình thế là chấm hết. Nhưng phu nhân đã luôn an ủi ta, nói rằng chỉ cần bước chân vào cửa Bành gia, ta sẽ là người của Bành gia, sẽ không ai bạc đãi ta. Lúc ấy, ta không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lo Bành gia cũng như những gia tộc lớn mà ta nghe kể, đầy rẫy những tranh đấu nhơ nhớp trong hậu viện. Nhưng không, phu nhân và lang quân thực sự đối đãi với chúng ta rất tốt. Đặc biệt là phu nhân, nàng ấy coi chúng ta như chị em, ngay cả khi lang quân quên mất một ai đó, nàng ấy cũng nhắc nhở chàng đi thăm. Khi chúng ta bệnh tật, nàng ấy sẵn sàng thức đêm trông nom. Bành gia tốt hơn nhà ta ngày trước rất nhiều. Dù chúng ta bước vào đây vì lý do gì, chúng ta đều sẵn lòng ở lại. Lời nói chân thành, giọng điệu đầy oán hận, dường như Tiết Di Nương đang dùng cả trái tim để bày tỏ lòng biết ơn đối với Tào Thị và Bành Thập. Từ Tĩnh đứng nghe, ánh mắt lạnh lùng, khóe môi cong lên một chút, vẻ mặt như vừa nghe một câu chuyện nực cười. Khinh thường, thật sự từ tận đáy lòng mà khinh thường. Cách chương.